Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111, chương 34, số 5, hành động bí mật. Hồ Tuyết Mạn làm thức ăn không thể ăn. Kia cơm không biết luộc thành cháo hay lại là cơm khô, dù sao cũng chưa chín kỹ. Thịt xào tấm ảnh hãy cùng thịt xào khối tựa như. Người nói điều này có thể xào chín sao? Còn có kia vốn là trắng bóc giòn củ cà rốt, ngược lại vẫn được, chính là cắt thành ngổn ngang dáng vẻ. Nấu một nồi bạch thủy canh, Khương lão đầu nhi trở lại đối mặt một bàn thức ăn này. Mặt ở rút gân, mà Tuệ Giác xốc lên một khối màu xám cháo đồ vật hỏi Hồ Tuyết Mạn. Đây là cái gì liệt? Trứng gà. Ha ha, ta biết Tuệ sư phụ thích ăn trứng gà. Ta, ở một bên Hồ Tuyết Mạn cười vô cùng ân cần. Tuệ Giác bất động thanh sắc đem trứng gà bỏ vào cái mâm. Nhưng sau đó xoay người đi lấy một cây chày cán bột. Hướng về phía Hồ Tuyết Mạn liền giống đến. Ngạch đánh không chết ngươi. Ngạch dễ dàng mà ngạch. Cũng chỉ có thể ăn chút tử thức ăn. Duy nhất hy vọng chính là trứng gà. Trứng gà, ngươi lại cho ngạch biến thành như vậy. Hồ Tuyết Mạn kêu một tiếng. Mẹ nha, liền xông ra. Hắn không nghi ngờ chút nào Tuệ Giác chày cán bột sẽ rơi ở trên người hắn. Mà Tuệ Giác chính là không chút do dự xách chày cán bột liền đuổi tiếp. Sư phụ ta rất bình tĩnh. Bắt đầu tìm đông tìm tây đứng lên. Ta cho là hắn muốn lần nữa làm bàn ăn. Liền nói. Sư phụ, không thịt. Đi trong ao bắt hai cái cá tạm một chút thôi. Ừ. Người đi bắt. Chờ chút hấp ăn. Nhớ cho lão đầu nhi kia nấu hai cái trứng gà. Sư phụ ta như cũ rất bình tĩnh. Vẫn còn ở tìm cái gì? Sư phụ, ngươi tìm gì chứ? Muốn ta nấu cơm? Làm gì đông tìm tây tìm? Hả? Tiện tay ra hỏa để cho Tuệ Giác cầm đi. Ta phải lần nữa tìm như thế. Khương lão đầu nhi nói chuyện. Đem trong ngày thường dùng thiêu hỏa côn tử tìm cho ra. Sau đó cùng trận gió tựa như liền xông ra. Ta chỉ nghe thấy hắn rêu rao. Lão tử thịt. Thịt không mắc à? Ta cảm thấy cho ta rất khổ bức. Này hai lão đầu nhi cố ý chứ? Lưu ta một người làm đồ ăn. Ta có phải hay không cũng nên món ăn bản nói đến tay. Sau đó gia nhập đánh Hồ Tuyết Mạn đội ngũ. Thêm rất nhiều sợi gừng nhi. Hấp hai con cá. Cho Tuệ Giác làm một trứng gà canh. Lần nữa nấu cơm. Tạm đến kia ngổn ngang củ cà rốt canh. Cũng coi như một bữa cơm. Gặp một cái như vậy sư phụ, ta nhất định sẽ bị bức như thế, hiền huệ. Thức ăn mùi vị liền bình thường thôi. Bất quá thắng ở động tác nhanh nhẹn, ngược lại cũng có thể thích hợp đi qua. Ta vừa mới đem thức ăn chuẩn bị xong, ba người liền đi vào. Hồ Tuyết Mạn cũng không sao bị ngược đãi, trừ râu tóc loạn điểm, khác cũng còn khá. Ăn cơm, ăn cơm. Khương lão đầu nhi vui tươi hớn hở. Trứng gà canh a. Thích hợp nhất ngạch loại này lão nhân ra khẩu vị. Tuệ Giác đã nắm thìa múc một muỗng trứng gà so. Canh thả miệng. Hay lại là tam oa nhi lợi hại a. Hồ Tuyết Mạn tự giác cho mình thịnh chén cơm. Ta nấu cơm được có 40 phút chứ. Các ngươi làm gì đi? Chẳng lẽ đi thương lượng cái gì số 5 hành động chứ? Các ngươi khỏe ý tứ không? Khi dễ ta một đứa bé nấu cơm. Ta tức giận vô cùng. Này ba cái đều là nhiều chút cái gì mặt hàng à. Ho khan con cá này sợi gừng nhi thả nhiều. Có chút cay. Khương lão đầu nhi bắt đầu ho khan. Mẫu thân, người đang ở đây từ xuyên ăn hướng lên trời tiêu cũng không có vấn đề gì. Điểm này sợi gừng nhi cay. Ho khan này trứng gà canh thật là nóng. Tuệ Giác bắt đầu ho khan. Cẩu Nhật, mới từ trong nồi vớt đi ra trứng gà luộc. Người không tới một phút liền nuốt hai cái. Bây giờ ngại nóng. Hồ Tuyết Mạn nhìn chung quanh. Cuối cùng dùng sức đào mấy ngụm lớn cơm. Sau đó cũng bắt đầu ho khan. Ho khan ta một ăn cơm khô liền dị ứng. Được ăn cháo. Ta yên lặng để đũa xuống. Nhàn nhạt nói. Cứng cỏi. Cơm này là rất không xong a. Ta đều ăn không trôi. Rót. Đang khi nói chuyện. Ta liền cướp Tuệ Giác trứng gà canh, bưng Khương lão đầu nhi cá hấp, làm bộ liền muốn đảo, thuận tiện uy hiếp Hồ Tuyết Mạn. Đồ A-di, Ngươi ăn một miếng cơm thử một chút. À, ăn một miếng thử một chút. Ta từ nhỏ luyện công, còn không có cùng người quá qua tay đây. Hồ Tuyết Mạn lần này là thực sự sặc. Một miếng cơm phun khắp nơi đều là. Tuệ Giác trên đầu chọc liền bị phun một miếng cơm. Nhưng hắn chú ý hắn trứng gà canh. Còn không có phát giác. Đừng, đừng, không phải là nóng chút sao? Tuệ Giác kéo ta. Đúng vậy, chính là Tam Oa Nhi. Sư phụ ngươi ta đây loại lão nhân gia. Liền trông cậy vào mấy con cá bổ sung một chút dinh dưỡng. Khương lão đầu nhi cũng kéo ta. Hồ Tuyết Mạn nghẹn nửa ngày. Nói đến, Tam Oa Nhi, ta đói thảm. Không phải là số 5 hành động sao? Ta, Khương lão đầu nhi cùng Tuệ Giác đồng thời hướng Hồ Tuyết Mạn trừng đi. Hồ Tuyết Mạn thoáng cái co lên cổ. Hai tay giơ qua đỉnh đầu. Không nói lời nào. Sư phụ, các ngươi nhìn làm đi. Hôm nay các ngươi không nói số 5 hành động. Cơm này thức ăn ta liều mạng chính mình đói bụng cũng phải cho đảo. Ta, hung tợn, nói đến. Cũng bắt đầu, hừ hừ hừ, cười lạnh. Được, tốt, phục ngươi. Ngồi xuống dùng cơm. Khương lão đầu nhi nhượng bộ. Hắn và Tuệ Giác hai cái là lười kinh thiên động địa. Mình làm cơm, trừ phi thường tình huống đặc biệt. Còn không bằng giết bọn hắn. Số 5 hành động, là chỉ hành động danh hiệu. Đây là mảnh này chỗ ngồi phát sinh thứ 5 cái yêu cầu quốc gia nhúng tay sự tình. Cho nên liền danh hiệu số 5 hành động. Kẹp một khối cá, Khương lão đầu nhi lang thôn hổ yết ăn hết sau. Mới bắt đầu cho ta giải thích. Ta cả người toát mồ hôi lạnh. Người nào vậy sao có tài. Thứ 5 chuyện liền lấy cái số 5 hành động à. Lúc trước nghe đặc vụ cố sự. Người ta những thứ kia cái gì săn hổ hành động cái gì. Đạo uy phong a, trước mặt mấy món là chuyện gì à? Lòng hiếu kỳ vô chỉ cảnh, là ta tối đại mau bệnh. Thứ tư cái, chính là tiệt trùng chuyện kia. Trước mặt ba cái ta không biết, lúc trước ta không phụ trách mảnh này nhi. Nếu không phải tiểu tử ngươi, lão tử có thể nói tới chỗ này. Khương lão đầu nhi ngậm miệng không nói. Ở một bên Hồ Tuyết Mạn cười hì hì nói đến. Đó là, Khương sư là người gì à? Làm sao có thể điều động hạ phụ trách một thành phố chuyện? Hắn chính là, đồ miệng to, người cho ta ngậm miệng lại. Được không? Tam Oa Nhi tuổi tác còn nhỏ. Người sao liền không che đậy miệng? Khương lão đầu nhi nghiêng Hồ Tuyết Mạn liếc mắt. Hồ Tuyết Mạn mở cái kia đôi mắt trâu. Thủy uông uông nhìn Khương lão đầu nhi. Một bộ ngây thơ vô tội hồn nhiên dáng vẻ. Đặc đừng nói rõ là. Hắn cặp mắt kia thủy uông uông, là bởi vì mới vừa rồi cho sạc. Khương lão đầu nhi đánh dùng mình một cái. Một bộ ta muốn ói biểu tình quay đầu. Những thứ này trò lừa bịp ta ngày ngày nhìn Tuệ Giác cùng Khương lão đầu nhi biểu diễn quá nhiều. Đã miễn dịch, tiếp tục hỏi. Sư phụ, nói một chút số 5 hành động rốt cuộc là muốn làm cái gì chứ? Dù sao ngạ quỷ sự tình, trong mắt của ta là giải quyết. Không nghĩ ra được còn có cái gì số 5 hành động. Thật ra thì cũng đơn giản. Lớn như vậy cái ngạ quỷ mộ. Nhiều như vậy trứng trùng chính là một cái quả bom. Khó bảo toàn sau này còn sẽ xuất hiện một cái. Hai cái với Quách Nhị tựa như người. Cho nên, quốc gia quyết định đem ngạ quỷ mộ bắt gọn. Chúng ta đi đem bên trong tồn tại vật nguy hiểm chuyện cũng cho thanh trừ. Sau đó quốc gia phái cái đội khảo cổ tới. Đem mộ cho đào. Cứ như vậy, Khương lão đầu nhi hời hợt nói đến. Cái gì? Muốn hạ ngạ quỷ mộ. Ta thoáng cái khiếp sợ đoạn trước thời gian. Bơ thịt không phải là quấn ta muốn hạ mộ sao? Ta lúc ấy lấy là sư phụ sau đó đi. Kết quả hắn căn bản sẽ không nói chuyện này. Ta cho là lại không đi. Dù sao trong mắt của ta, sư phụ đi phong mộ. Mang ra ngoài ngạ quỷ cũng giải quyết. Còn có cái gì cần phải hạ mộ? Tái tác, ngạ quỷ lợi hại ta coi như là gặp qua. Vừa nghĩ tới trong mộ kia rậm rạp chằng chịt ngạ quỷ đàn. Tâm lý ta tê dại. Nhất kinh nhất xạ làm cái gì? Chuyện này, là nguy hại cực chuyện lớn. Chúng ta là nhất định phải xuất thủ. Khương lão đầu nhi tức giận nhìn ta liếc mắt. Sư phụ, ngươi là chuẩn bị mang ta lên chứ? Ta cẩn thận từng ly từng tí hỏi. muốn là chuẩn bị mang theo ngươi, ta cũng sẽ không lừa gạt đến ngươi. Khương lão đầu nhi dương một chút lông mày, rất là khinh thường, nhìn ta, ta nộ, thoáng cái vô án, nhưng là Khương lão đầu nhi chừng một cái ta, ta vừa mềm đi xuống. Sư phụ, ngươi thì mang theo ta đi, ở ngươi dưới sự bảo vệ, ta có thể có cái gì nguy hiểm a? Ta bắt đầu ăn vạ, nhưng là người ta nhìn cũng không nhìn ta liếc mắt, chuyện này ta theo thầy phụ thái độ đến xem, biết rất có thể không đùa. Chòm dâu, ta nói với ngươi hành động an bài đại khái chính là những thứ kia. Bất quá có một cái phải thông báo đến người. Người thông báo sao? Khương lão đầu nhi nhìn Hồ Tuyết Mạn nói đến. Đã hồi báo cho phía trên. Bây giờ hẳn đã thông báo đến. Chính là không biết có thể hay không ra mặt. Hồ Tuyết Mạn hết sức chăm chú báo cáo đến. Biết, Khương lão đầu nhi sắc mặt có chút quái dị. Ta nhìn hắn một cái. Cảm thấy cái kia biểu lộ quái dị sao để cho ta đáy lòng trận trận phát rét đây. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.